Em yêu chị cô à? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật mới, Ngô Khánh Vy, bạn thân nó Khải Vĩ, Minh Ngọc. Tuần này thi tuần thi cuối hè còn nốt 2 môn là được xóa, nó với nhỏ bạn cùng đám chơi thân rủ nhau đi phượt Vũng Tàu vài 3 ngày, coi như relax, dù sao bọn nó cũng ít đi chơi xa. Tiền bạc từ ngày ở với chị thì nó coi ra khá dư dả, ca cần xin thêm, xe cộ đều ca thành vấn đề nữa, nó đi chung xe Vy, Ngọc thì đi cũng Vĩ, vừa đủ bồ. Chuyện quan trọng là xin phép chị UMH thì cũng chỉ nói thật thôi, ổn mà chị nghiêm khắc chứ đâu phải dạng khó khăn tới độ nhốt nó trong nhà, huống chi ngày còn sinh viên. Cô giáo chị, cũng từng là một tay chơi, tại nhà có điều kiện mà. Playgirl ca à, giờ vẫn còn á, mà có chừng mực hơn. Giấy phép đi chơi được cấp rồi, tuy nhiên chị cũng căn dặn nó đủ điều hết, nào là hứa 3 bữa thì đúng 3 bữa về, ca được ăn chơi quá đà, ca đờ si làm gì để vi phạm pháp luật, nhất là nó tuyệt đối ca được cầm xe lái. Tại ca có bằng, bla bla chăm sóc sức khỏe bản thân đủ thứ, nó thì dạ dạ vâng vâng hí ha hí hớn, vui vẻ vì chuyến đi phượt đầu tiên. Tối đó chị giúp nó chuẩn bị các thứ, rồi cùng nhau ngủ. Chuyến hành trình vốn dĩ tươi đẹp và suôn sẻ vì được tham khảo chuẩn bị trước cho đến khi, nó, cái đứa chuyên gây rắc rối đòi lái xe, thì thôi rồi. Lần đầu lái đường lớn làm nó cũng hơi run, lúc rẽ ở ngã tư gặp mấy anh công an mà ca có bằng nó quýnh hết lên, con Vy ngồi sau nhắc nó bình tĩnh mà si. Nhan, nó cố sức bình tĩnh, và, cần rẽ phải nó lại nhan trái, làm người ta né không kịp mà ủi nó, sức hết cả một cánh tay lại còn nghe ăn chửi, lại còn có mấy chú giao thông đứng đó lại làm việc ngay tức thì ok men. Well done cuộc đời, vấn đề hiện tại bây giờ là nó nhan đều làm người kia ủi lên xe nó, vỡ cái mặt nạ xe té chạy đầu gối, bầm cũng mấy chỗ, nó phải năn nỉ bồi thường 1 triệu sửa xe, thêm 1 tia thuốc men các kiểu, phải đưa cả SDT rồi địa chỉ nhà làm tin nữa, người kia thấy địa chỉ hơi ngờ ngợ, nhìn nó tí nhưng error cũng giải quyết xong, cái đó tạm đủ, giờ quan trọng là tội nó phạm luật giao thông nè, ăn 2 cái biên bản, một cái cho con Vy tội giao xe cho người ca có bằng, mức nhẹ, 3 tia thôi. Còn một cái là cho nó tội lái xe không giấy phép gây tai nạn, nhưng mức cũng nhẹ, 5 tia nữa thôi, tổng cộng xe bị giam 30 đây và nhận được món nợ kho bạc 8 tia. Méo mặt luôn, xong chuyện đó, nó với nhỏ Vy phải đi xe khách xong cũng về được thành phố, tất nhiên là giấu tiệt ca cho chị biết gì, và lẳng lặng tìm việc hè làm thêm đi nộp phạt. UMH, hè rồi đó. Nhưng mà, ra chi tay sao mà bị xước hết đó? Bị hồi nào đóng vảy luôn vậy? Hôm nay vô tình chị mới thấy, mấy bữa nó cứ mặc áo tay dài hoặc cứ né né, mấy nay trời nóng chắc nó cũng quên nên bị lộ. Dạ, e bị té, hồi đi biển chạy rượt nhau té. Té cắt hả, nghi lắm, ai té cắt mà sức như vậy bao giờ? À, dạ hốc, lúc chạy lên khách sạn e té ở trên đường nhựa á, nên trời vầy nè, đau lắm cô. Nó giả bộ suýt xoa, lái xe giờ chứ lái lý hay lắm à, nói sao cho hợp lý với giảng viên luật trước mặt chứ, ngắt ta cũng sinh viên giỏi, ca đùa đờ si. Nói thiệt chưa, chị vẫn nghi lắm, dạ thiệt mà e xạo chi mấy chuyện này, ờ tê mà biết nói dối đi rồi hay, nha. Dạ cô yên tâm e nói thiệt, nó giơ ngón trỏ cam đoan, trong lòng nổi trống, miệng khẽ thở phù. Chị liếc khẽ, chưa có bằng chứng, tạm tin, qua ải hú hồn, hôm sau ở trường sau giờ giảng, Vy nè, bữa đi chơi ra chi bị sao trời tay vậy, e biết ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ tại bữa đó tụi e rượt đuổi lúc chạy lên đường nhựa bị té á cô chi lành chưa à, UMH cô hỏi vậy thôi tay chi cũng lành rồi, chắc ca có sẹo gì đâu. Lại qua thêm một ải, nó đoán trước chị kiểu gì cũng hỏi mấy đứa bạn nó nên hồi tối chat group lời khai đã đờ si thông đồng. Tự tin chiến thắng, ố đờ, hú hồn tập 2, cơ mà, người tính ca bằng trời tính, muôn đời là vậy mà. Chấp nhận đắp đê chặn lũ thì phải chắc chắn đê vững vàng, hoặc là vỡ đê ôm họa lớn. Nó đâu có ngờ đời trùng hợp quá xá quý nhân đến nhà nhưng với nó là thảm họa cách chương.